Chiến thần bất bại, chương 4568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4568. Bây giờ chuyện này hơi nan giải. Tùy tiện đi vào đó e là anh Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Ngụy Vinh Kỳ cũng nhắc nhở. Đúng thế, tôi cũng đã nhận được tin tức. Thiên đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc đã quyết định lấy chìa khóa Thiên Nguyệt khóa chặt thành Minh Nguyệt để tránh liên lụy cả Tây Vực. Lỡ đầu cậu Tiêu vừa vào thành Minh Nguyệt thì bị phong tỏa trong thành. Hậu quả e là không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Bàng Uyên trở nên khó coi nói. Bàng Uyên vừa dứt lời. Một đợt trăng máu đã mọc lên. Mọi người đều cảm nhận được khí tức khác thường từ trong trăng máu đó. Móc Thiên Nguyệt là vũ khí thần thời xưa. Nếu muốn tra cứu lịch sử thì e là còn lâu hơn cả cửu đỉnh của Vũ Vương. Gia tộc hàng đầu Thái Hạo trước đó từng phong ấn quái thú thượng cổ bằng Móc Thiên Nguyệt. Móc Thiên Nguyệt vừa xuất hiện, cả thành Minh Nguyệt cũng bị phong tỏa. Tất cả những người mắc kẹt trong đó sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Cho dù cậu muốn vào cứu người hay không, chúng tôi đều sẽ phong tỏa thành Minh Nguyệt vào 11 giờ đêm nay theo những gì đã bàn bạc. Đúng lúc này một ông lão của Vạn Kiếm Cốc bước ra khỏi đám người. Ông ta vừa dứt lời. Một luồng khí tức đáng sợ vây đến. Một hàng chữ nhỏ cực lớn hiện ra giữa không trung. Hiện tượng thiên nhiên cũng đột nhiên thay đổi theo sự xuất hiện của hàng chữ nhỏ này. Từng đám mây trên bầu trời đều đang phát ra sức mạnh cực lớn ngăn chặn khí tức của thành Minh Nguyệt và thế giới bên ngoài. Ngay sau đó mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt sâu không thấy đáy. Chỉ thoáng chốc thành Minh Nguyệt đã bị cô lập. Có thể nói không chỉ bên Vạn Kiếm Cốc tung ra con bài cuối. Ngay cả nhà họ Khổng cũng tham gia vào. Đồng thời Thiên Đạo Minh Ước cũng đưa Móc Thiên Nguyệt ra. Ba luồng khí tức cùng giam giữ thành Minh Nguyệt. Người của tôi còn chưa ra ngoài mà các người muốn phong tỏa rồi sao? Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lùng. Một luồng sáng màu vàng xuất hiện. Tịnh Châu Đỉnh kêu lên. Ngay lập tức trời đất chấn động. Ngay cả mặt trăng máu cũng đung đưa theo. Dù sao Tịnh Châu Đỉnh cũng là do chính tay Vũ Vương tạo ra. Có cả khí vận của trời đất nên Tịnh Châu Đỉnh vừa xuất hiện. Mặt đất vốn dĩ đã bị nứt nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Khí tức vừa rồi đã bị chia cắt cũng dần hợp lại lần nữa. Ai mà ngờ Tiêu Chính Văn vừa ra tay đã làm loạn toàn bộ sắp xếp của Thiên Đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc. Một người đàn ông đồ trắng bên Vạn Kiếm Cốc không khỏi nhíu mày. Tiến đến trước một bước, người đàn ông đồ trắng tỏ vẻ kiêu ngạo mà chính bản thân hắn cũng xuất thân từ sự cao quý. Nhưng vừa mới nhấc chân bước ta, ngay cả ông lão Vạn Kiếm Cốc trước đó đều chắp tay với người đàn ông đồ trắng. Đám người Ngụy Vinh Kỳ cũng chắp tay với ông ta, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Người này chính là con trai duy nhất của trưởng lão Thanh Dương. Cả đời trưởng lão Thanh Dương chuyên tâm vào học võ. Về già mới có con nên cũng cực kỳ cưng chiều đứa con trai này, cách trương.